Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1556, Tái Chiến Thiên Tà Thần. Linh quang mênh mông chói mắt nở rộ ở bên trên thương khung bảng, mà phía bên dưới, ba mục trần đứng sóng vai. Ở giữa trán bọn họ đều có linh quang hội tụ tới, cuối cùng biến thành quang văn thần diệu. Quang văn đó tự như thể điểm sáng do ba cái câu ngọc đã hình thành. Mỗi câu ngọc hướng về phía trung tâm, ba miếng câu ngọc dường như đang chậm rãi xoay tròn, tản mát ra một loại dao động kỳ diệu, đồng thời cũng hàm chứa uy nghiêm thần bí nào đó. Ở dưới tiếng hoan hô ngập trời, ánh sáng ở bên trên thương khung bảng kéo dài một lúc lâu, sau đó mới dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở bên trong thiên địa, không cách nào cảm ứng được nữa. Cuối cùng cũng đã thành công rồi. Tần Thiên cùng với tất cả Thiên Chi Tôn, ánh mắt đều kích động nhìn qua cảnh này. Vào giờ phút này, uy áp tàn ra từ trên cơ thể Mục Trần đã không hề kém hơn chút nào so với Viêm Đế và Võ Tổ. Hơn nữa, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phấn chấn chính là Mục Trần cũng không phải chỉ có một mình, mà là tới ba người. Ba Mục Trần có thực lực giống hệt nhau. Nói cách khác, lần này Mục Trần đã tương đương với ba người cùng lúc lưu danh ở bên trên thương khung bảng. Như vậy tính ra, đại thiên thế giới bọn họ hầu như đã lập tức có tới 5 vị ở trên bảng rồi đấy. Đội hình như vậy, thành thế như vậy, không thể nghi ngờ gì đã khiến cho lực lượng của đại thiên thế giới bọn họ đạt tới mức mạnh nhất từ trước tới nay. Mà năm đấu một, có lẽ dù là thiên tà thần, hẳn cũng sẽ cảm thấy có một chút khó giải quyết đi chứ. Trên đỉnh núi, Mục Trần lúc này cũng ngẩng đầu lên. Sau đó ba Mục Trần thân hình vừa động, liền đã giống như thuấn di xuất hiện ở bên cạnh Viêm Đế và Võ Tổ. Mênh mông linh quang từ trên thân thể cả ba người bộc phát ra, tự như thể ba vầng đại nhật từ từ dâng lên, linh quang chiếu rọi. Sau đó vô số sinh linh đại thiên thế giới đều kích động khi trông thấy hắc ám đang phát ra từ bên trong thân thể thiên tà thần, và lúc này đã bắt đầu bị đẩy lùi từng chút một. Đến cuối cùng, hắc ám đã phải rút lui khỏi một nửa linh ma đại lục, không cách nào xâm chiếm thêm nữa. Toàn bộ thế giới lúc này dường như đã bị chia làm hai. Giờ khắc này, lực lượng của đại thiên thế giới rốt cuộc đã đạt tới trình độ có thể kháng cự lại thiên tà thần. Mục Tôn, Mục Tôn, Mục Tôn! Toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới vừa trông thấy khung cảnh phấn khích này, áp lực lúc trước nhất thời được quét sạch, tinh thần dâng cao, từ tiếng hoan hô đình tài nhức óc vang dội mỗi ngóc ngách ở bên trên đại thiên thế giới. Mà dưới vô số thanh âm hoan hô đang bạo phát, thì ở bên phía ngoài vực tà tộc lại xuất hiện một ít ngưng trệ, khí thế cũng không còn hùng hổ giống như lúc trước nữa. Đáng chết, không ngờ đại thiên thế giới vẫn còn thủ đoạn này. Thanh Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm, còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba Mục Trần đang giống như đại nhật bay lên cao. Ta nhớ tiểu tử này, ta linh tộc Khương Nhai chính là đã chết ở trong tay của hắn. Chỉ có điều lúc đó hắn ta chẳng qua mới chỉ là tiên phẩm mà thôi. Không ngờ ngắn ngủi 5 năm hắn ta lại đạt tới một bước này rồi. An Thiên Ma Đế cũng âm lãnh nói. Nhưng Thiên Ma Đế còn lại dù gì lên tiếng, nhất thời tỏ ra có một chút hỗn loạn. Có điều bọn họ nháo nhác cũng chỉ trong vài hơi thở thì liền đã cảm nhận một ánh mắt hờ hững quét tới. Lúc này đều dùng mình không dám nói thêm gì nữa. Thiên tà thần lãnh đạo quét nhìn bọn họ một cái rồi nói. Vẫn chỉ là nửa bước mà thôi, cũng chỉ là số lượng nhiều thêm một ít, có thể thay đổi được cái gì đâu chứ. Thanh âm vừa dứt, hắn ta cũng không để ý tới chư ma nữa, mà đưa mắt xa xa nhìn về phía năm đạo thân ảnh đang tản mát ra linh quang bạc bạc. Xem ra đây chính là lá bài tẩy mà các ngươi đã chuẩn bị đây hả? Thanh âm không một chút dao động đã vang lên. Chỉ có điều, các ngươi chẳng lẽ lại cảm thấy số lượng tăng lên là có thể thêm mấy phần ưu thế hay sao? Khóe miệng hắn ta dâng lên một vẻ cười như có như không, có một chút giễu cợt. Võ Tổ mí mắt hơi nheo lại, thanh âm trầm ổn bắt đầu nhìn núi. Có thể thắng hay không, cứ phải đánh thì mới biết. Lời ấy cũng có lý. Thiên Tà Thần cười khẽ một tiếng, ở dưới trán ba viên tà mục quỷ dị lóe lên tia sáng âm lãnh khiến cho người ta không rét mà run. Đã như vậy thì khai chiến đi. Nếu các ngươi thua ở trong tay của ta, ước sinh linh đại thiên thế giới này tự sẽ trở thành nô bộc của ngoài vực tà tộc ta, coi như súc vật tùy ý diệt cháu. Khuôn mặt Thiên Tà Thần lộ ra nụ cười, nhìn thì có vẻ từ bi ôn hòa, thế nhưng mà lời lẽ nói ra thì lại tràn ngập hung lệ tàn nhẫn, khiến cho vô số cường giả đại thiên thế giới đều trở nên biến sắc. Ước vạn đạo ma khí đột nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể Thiên Tà Thần. Mỗi một đạo ma khí tự như thể ma long gầm thét. Trước mắt sau đó, ma khí che khuất cả thời gian. Thiên Tà Thần lúc này đang đứng ở phía trước cuồn cuộn ma khí, thật sự giống như thể diệt thế ma thần hàng lâm. Ma nhật diệt thế. Theo thanh âm trầm thấp vang dội của hắn ta vang lên, chỉ thấy một số đạo ma khí tự như thể ma long kia đã hội tụ tới. Cuối cùng ở phía trước người hắn ta biến thành chín vầng mặt trời màu đen. Ở bên trên ma nhật bốc lên ma viêm, một cỗ dao động hủy diệt tản mắt ra. Vẹn vẹn chỉ là một tia sót lại cũng khiến cho tòa ma linh đại lục này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Sau đó chín vầng hắc nhật chợt bắn ra nhắm thẳng về phía Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ. Ở phía sau, Tần Thiên cùng với tất cả Thiên Chi Tôn trông thấy vậy ra đầu đều tê dại, bởi vì uy năng mà ma nhật đang phát ra đã khiến cho bọn họ cảm giác vô lực, tự như thể con kiến gặp phải dòng nước lũ. Gia phong ở vào tầng thứ này có thể nói là hủy thiên diệt địa, bọn họ căn bản chẳng có cơ hội để mà nhúng tay vào. Mà ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ trông thấy Thiên Tà Thần rốt cuộc đã xuất thủ, sắc mặt cũng nghiêm trọng, không dám coi thường một chút nào, liếc mắt nhìn nhau đều nhẹ nhàng gật đầu. Viêm Đế xuất thủ trước tiên, chỉ thấy bàn tay vừa nắm chặt, một thanh hắc sắc trọng xích hừng hực đế viêm đã thoáng hiện ra, ánh mắt trở nên bén nhọn, hai tay cầm xích đột nhiên phách chém xuống. Diễm phân phệ lãng xích. Một xích rơi xuống, trong thiên địa tự như có tiếng sóng cuồn cuộn vang lên, chỉ là cũng không phải bọt nước, ngược lại đã dâng tới ngập trời hỏa viêm. Đế viêm đã hóa thành một đạo xích quang lướt ra, dưới một xích không gian đều bị đốt hủy. Một xích này chính là Viêm Đế ở thời thiếu niên đã tu thành, chỉ là khi đạt tới tầng thứ như bây giờ, uy năng thi triển ra sợ rằng đều mạnh hơn tuyệt thế thần thông đỉnh tiêm của đại thiên thế giới rồi. Võ Tổ cũng xuất thủ ngay sau đó, chỉ thấy ở bên trên lôi đế quyền trượng, lôi đỉnh đang quấn quanh. Một khắc sau đó, quyền trượng nặng nề giẫm xuống, trực tiếp hóa thành ba đạo lôi quang gào thét lao ra, tạo thành lôi long vô cùng khổng lồ. Viêm Đế và Võ Tổ vừa ra tay, mỗi người đã chặn lại ba vầng hắc nhật, còn lại ba vầng chính là gào thét lao về phía Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, bên trong con người đang phản chiếu hủy diệt ma nhật. Rồi bất chợt hắn ta quay đầu lại hướng về phía Bạch Bào Mục Trần khẽ gật đầu, người sau cũng cười một tiếng, sau đó bước ra một bước. Ngay tại khoảnh khắc khi Bạch Bào Mục Trần bước ra một bước kia, thì ở bên trong thiên địa dường như có vô tận quang minh đã hội tụ tới. Quang minh bích. Bạch Bào Mục Trần nhàn nhạt lên tiếng, chỉ thấy quang minh đã ngừng kết, hắn là biến thành một bức tường ánh sáng ngăn cản lại ba vầng ma nhật đang gào thét lao tới. Bức tường ánh sáng đó sừng sững trong hư không, dường như cho dù thiên địa có sụp đổ thì cũng không thể nào lay chuyển. Đó đúng chính là sức mạnh của vô tận quang minh thể, nguyên thủy pháp thân có sức phòng ngự cường đại nhất. Lực phòng ngự của nó xóa mắt khắp cả đại thiên thế giới cũng chẳng có thứ gì có thể so sánh bằng. Bên trong hư không, thế công hủy diệt va chạm vào nhau, thanh âm to lớn đã vang lên, dư âm trùng kích ra, không gian toàn bộ đều vỡ vụn. Có điều may mắn là song phương đều tránh cho dư ba tác động tới linh ma đại lục, bởi dù sao nơi này vẫn đang còn có đại quân của cả hai bên. Có điều dù đã như vậy thì linh ma đại lục vẫn đã bị một ít dư âm rất nhỏ đánh trúng vào, trực tiếp khiến cho đất rung núi chuyển, từng cái khe to lớn giống như thể vực sâu lan tràn ra. Cường giả cả hai bên đều đưa ánh mắt gắt gao tập trung vào bên ngoài hư không. Nơi đó đối diện với ba người Viêm Đế, Võ Tổ cùng với Mục Trần ngăn cản, thì toàn bộ ma nhật đều đã bị vỡ vụn mà khí quét ra. Hôm nay vì ước ước sinh linh đã thiền thế giới này, bọn ta cũng chỉ có thể ý đồng hiếp yếu rồi. Viêm Đế thét dài một tiếng, tay cầm huyền trọng xích đột nhiên vọt ra nhắm thẳng vào Thiên Tà Thần. Võ Tổ cũng cùng lúc xuất thủ, lôi trường quân quanh tám mắt ra ước vạn đạo lôi quang, mỗi một đạo lôi quang đều có hàm chứa hủy diệt chi lực, toàn bộ đánh về phía Thiên Tà Thần. Mục Trần cùng với Hắc Bạch Mục Trần cũng ăn ý xuất thủ, năm người tạo thành trận hình bao vây vây quanh Thiên Tà Thần, từng đạo thế công hủy thiên diệt địa cuồn cuộn không ngừng đánh về phía hắn ta. Ngoài hư không, thế công kinh khủng điên cuồng đánh thẳng vào. Đối mặt với sự liên thủ của năm người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ, Thiên Tà Thần không lùi nửa bước, ngửa mặt lên trời cười dài, lộ ra ma thần chi uy. Ma khí hội tụ tới, trực tiếp lựa chọn tư thái cường mạnh nhất, cứng rắn đối chiến với cả năm người cùng một lúc. Thanh âm hủy diệt không ngừng vang lên, mỗi lần thanh âm truyền tới thì đều khiến cho trong nội tâm của vô số cường giả cả hai bên đều nhảy lên. Bọn họ đều hiểu rõ trận giao phong đỉnh cấp này sẽ quyết định vận mệnh của cả hai bên. Bên trong hư không, sức mạnh mênh mông tạo thành một kết giới to lớn, chính là lực lượng do hai bên tạo thành để tránh cho dư ba chuyển ra ngoài. Suốt trong một nén hương thời gian, cả hai bên đều đã xuất ra hết thủ đoạn, giao phong tới hơn vạn hiệp, mà sức mạnh của mỗi hiệp cũng đủ phá hủy một tòa đại lục. Như vậy có thể thấy chiến đấu này kịch liệt như thế nào. Lại một lần nữa trùng kích kinh khủng, Thiên Tà Thần đứng trên không trung, Hắc Bạch Mục Trần bị ma khí đẩy lui. Hắn ta lúc này tóc dài tán lạc, quần áo ở trên người toàn bộ đều vỡ vụn, tà mục cũng thoát ra vô biên vô tận tà quang. Hắn lắc lắc cái cổ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sung sướng. nhìn về phía năm người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ, cười to nói: Không tệ, không tệ. Đã bao nhiêu năm ta chưa từng phải chiến đấu tới như thế này rồi. Ba người các ngươi ta đúng là chưa từng làm cho ta thất vọng. Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ đều chưa từng đáp lời, chẳng qua ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần càng trở nên lạnh lùng hơn. Để ta xem thử, ba người các ngươi hôm nay có thể cứu được ước ước sinh linh đại thiên thế giới này khỏi tay ta không nào. Nếu các ngươi thất bại, đại thiên thế giới này ta liền thù nhận lấy. Tiếng cười vừa dứt, hai tay Thiên Tà Thần đột nhiên kết ấn. Một khắc sau đó, cùng với thanh âm lạnh lùng của hắn ta vang lên, toàn bộ đại thiên thế giới dường như vào lúc này đều hơi run rẩy. Con mắt thứ 9 mở cho ta. Hết chương 1556. Chương 1557, sức mạnh tối cường. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tối Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm âm lãnh tới cực hạn của Thiên Tà Thần vừa vang lên, toàn bộ thế giới vào lúc này đều hơi run rẩy, tựa như thể đang sợ hãi. Vô số ánh mắt hoảng sợ hướng về phía Thiên Tà Thần. Chỉ thấy trong hư không, Thiên Tà Thần lăng không mà đứng, mà ở trên bụng hắn ta, con mắt thứ 9 vốn dĩ luôn đóng chặt, cũng vào lúc này hơi rục rịch, sau đó từ từ mở ra. Viên tà mục thứ 9 rốt cuộc vào lúc này cũng đã tái hiện nhân gian. Mà trong khoảnh khắc khi con mắt thứ 9 vừa mới mở ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ma uy tản mát ra từ cơ thể Thiên Tà Thần đã bắt đầu dâng lên. Dưới cỗ ma uy đó, không chỉ Linh Ma Đại Lục mà thậm chí ngay cả một vài đại lục gần đó cũng mơ hồ có dấu hiệu bị sụp đổ. Mênh mông ma khí điên cuồng ngưng tụ ở sau lưng Thiên Tà Thần, cuối cùng biến thành một chất lỏng màu đen sền sệt. Chất lỏng chảy xuôi không ngừng nhỏ xuống, ma khí ẩn chứa bên trong mỗi một giọt ma dịch đó cũng đủ phá hủy một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Vẻ mặt Thiên Tà Thần lộ ra nụ cười âm hàn, thậm chí trên bàn tay hắn ta, chất lỏng màu đen giống như nước đang quấn quanh trên ngón tay, thỉnh thoảng tản mát ra một loại thanh âm khác thường khiến cho người ta cảm thấy kinh dị, bởi vì bên trong thanh âm đó tràn đầy tham lam và hủy diệt. Ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ nhìn qua trạng thái của Thiên Tà Thần, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này, từ trên thân thể tên đó, ngay cả bọn họ cũng đã nhận ra một cỗ khí tức nồng nặc nguy hiểm. Đây chỉ sợ chính là sự tồn tại cường đại nhất đã xuất thế từ khi đại thiên thế giới chúng ta ra đời cho tới nay. Viêm Đế than nhẹ một tiếng, chỉ đáng tiếc là cái tồn tại chưa từng xuất hiện này cũng không phải là thần bảo vệ của đại thiên thế giới mà là thần hủy diệt. Bất kể hắn ta có cường đại như thế nào đi nữa, vì những người ở phía sau, chúng ta cũng không thể để cho hắn từ đây bước chân vào đại thiên thế giới. Võ Tổ thanh âm trầm thấp nói ra: Vậy thì động thủ đi thôi. Mục Trần cũng chậm rãi nắm chặt nắm ngón tay, ánh mắt bén nhọn như chim mưng, bên trong thanh âm cũng tràn đầy sát phạt. Viêm Đế và Võ Tổ đều gật đầu. Chớp mắt sau đó, năm đạo quang ảnh liền vọt tới. Năm đạo hồng lưu tự như thể tinh hà xuyên qua thiên địa, mang theo vô tận chi uy, trực tiếp gào thét lao về phía Thiên Tà Thần. Mà đối mặt với năm đạo thế công hùng mãnh như vậy, Thiên Tà Thần cũng không có vẻ sợ hãi một chút nào, ngửa mặt lên trời cười to, tay áo bào đột nhiên rung lên. Giờ khắc này, ma dịch ngưng tụ từ vô biên ma khí đã tạo thành một ma hoàn vô cùng to lớn, lấy Thiên Tà Thần làm trung tâm quét ngang ra. Năm đạo hồng lưu mênh mông nặng nề đâm vào ma hoàn đó, nhất thời thiên địa đều rung động. Ma hoàn kia liền thể hiện ra sức mạnh thôn diệt cực kỳ kinh khủng. Khi nó quét ngang qua, cả năm đạo hồng lưu đã hoàn toàn bị chấn vỡ ra, hóa thành linh quang đầy trời. Linh quang quét ra, năm đạo quang ảnh pha không mà tới, xuất hiện ở xung quanh Thiên Tà Thần. Chớp mắt sau đó, hắc xích hừng hực hỏa viêm, quyền trường lưu quang quấn quanh, cùng với năm đạo quang quyền hàm chứa sức mạnh bất đồng, trực tiếp đánh về phía Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần khẽ cười một tiếng rồi xòe ra bàn tay, bên trên cánh tay có vô biên ma khí ngưng tụ thành hắc thủy chảy quấn quanh. Sau đó hắn ta vỗ mạnh một cái, năng nề đánh lên trên viêm xích, tia lửa bắn tung tóe, trong xích bị chấn động, không gian sụp đổ. Cùng lúc đó, Thiên Tà Thần vung lên tay áo, hắc lưu ở trong tay cùng cuộn lao ra, đánh bay lôi quang quyền trượng. Rồi thân thể của hắn ta lại chợt động, ba đạo hắc lưu liền hóa thành ba đạo ma quyền đánh ra, hung hăng va chạm với ba đạo quyền quang của Mục Trần. Lùi hết ra cho ta! Thiên Tà Thần quá to như sấm, một cỗ ma uy trùng kích không cách nào hình dung được liền bộc phát ra, Ngay lập tức, Nam Đạo thanh âm trầm thấp liền vang lên. Chỉ thấy Nam Đạo thân ảnh cũng bắn lùi lại, bước chân lưu lại dấu vết thật sâu ở bên trong hư không, mãi một lúc lâu mà cũng không tiêu tan. Ở trên đại thiên thế giới, vô số sinh linh trong thế cảnh này đều bộc phát ra thanh âm xôn xao, bên trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và run rẩy. Hiển nhiên, một màn giao phong vừa rồi cùng với việc Thiên Tà Thần mở ra con mắt thứ 9 thì ưu thế đã hoàn toàn nghiêng hết về phía hắn ta. Đẩy lui thế công bén nhọn của Viêm Đế, Võ Tổ cùng với Mục Trần, Thiên Tà Thần khẽ mỉm cười, ma khí ngưng tụ thành dòng nước màu đen, giống như thể mãng xà ngọc ngợi quấn quanh ở bên trên thân thể hắn ta. Hai mắt quỷ bí nhìn qua ba người, ôn hòa cười nói: "Xem ra chiến thuật đông người của các ngươi bắt đầu không có tác dụng rồi. Cho dù là ai thì cũng có thể nhận ra được vòng giao phong vừa rồi chiếm thượng phong đúng chính là Thiên Tà Thần. Hắn ta ở vào trạng thái chín mắt, quả thật là quá đáng sợ. Ba vị, các ngươi có thể đạt tới một bước này đúng là đã xứng đáng chi tôn thiên kiêu rồi. Nếu các ngươi thần phục với ta, ta đảm bảo thân nhân và bằng hữu của các ngươi đều bình yên vô sự." Thiên Tà Thần nhìn chằm chằm ba người Mục Trần, chậm rãi nói: "Vậy mà đối với sự chiêu mộ của Thiên Tà Thần, cả ba người cũng chỉ thản nhiên cười một tiếng. Xem ra người đang nghĩ đã nắm chắc phần thắng rồi đấy hả?" Viêm Đế chân mày hơi cau lại, thần sắc dần dần cũng trở nên bình tĩnh, thật nhẹ một tiếng nói tiếp: "Đã như vậy, hãy để cho bà chúng ta chân chính lãnh giáo một chút chiến con mắt này của ngươi rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào." Thanh âm của Viêm Đế bén nhọn mà quyết liệt, sát ý lan tràn. Mà sau khi vừa dứt lời, hắn ta liền hít sâu một hơi, hừng hực đế viêm vốn tràn ngập ở bên ngoài cơ thể và lúc này chợt toàn bộ đều rút vào bên trong thân thể, cho dù một tia lửa cũng không lộ ra ngoài. Nhưng mà thân thể của Viêm Đế lúc này lại đã trở nên vô cùng nóng bỏng, tự như thể một cái đồng lô. Viêm Đế chậm rãi xòe ra bàn tay, thân thể đồng lô tự như đang nuôi dưỡng một cái gì đó. Một lúc lâu sau, một ánh lửa đã hiện lên bên trong lòng bàn tay, giống như thể mầm mống bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng nhanh chóng biến thành một đóa hỏa liên mỹ lệ. Bên trên hoa sen đó dường như có khắc rõ vô số hỏa văn. Mỗi một đạo hỏa văn đều là bất đồng, bởi vì nó sẽ đại diện cho một loại dị hỏa ở bên trong thiên địa. Hoa sen từ từ nở rộ, không hề tản mát ra một chút linh lực dao động nào. Mà khi hoa sen đã nở rộ thì tất cả mọi người đều trông thấy có một tôn hỏa ảnh ước chừng 3 thước đang ngồi xếp bằng ở bên trong hoa sen. Hỏa ảnh đó đầu đội đế quan, thân khoác hỏa bào, vẻ mặt giống Viêm Đế như đúc, một cỗ uy nghiêm tràn ngập ra tự như thể một vị thần. Mà ngay tại khoảnh khắc khi đạo hỏa ảnh hừng hực lửa vừa mới xuất thế ở bên trong hoa sen, toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới đều mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ trong thiên địa vào lúc này dường như bắt đầu dâng cao lên. Hiển nhiên một chiêu này của Viêm Đế đã có một sức mạnh vô biên. Trong khi Viêm Đế đang đạt tới sức mạnh mạnh nhất thì Võ Tổ cũng đã xuất thủ. Hai tay của hắn như bao hàm cả nhật nguyệt, tổ phù cổ xưa xoay quanh thân, mỗi một đạo tổ phù đều đại diện cho một loại sức mạnh có thuộc tính khác nhau. Cuối cùng hai tay Võ Tổ mới gom lại 8 đạo tổ phù tiến vào bên trong đó. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của anh ta tự như có một mảnh tinh không nở rộ, thần bí mỹ lệ, hàm chứa uy thế khó lường. Mục Trần cũng hít sâu vào một hơi. Hắn ta biết rõ lúc này Viêm Đế và Võ Tổ đã thúc giục ra thế công mạnh nhất của bọn họ. Đã như vậy thì hắn cũng không cần phải lưu thủ nữa. Bất hủ! Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Mục Trần truyền ra. Bên trong cơ thể, bất hủ quang lưu liền lướt ra, rơi vào bên trong lòng bàn tay. Quang minh! Thái linh! Theo miệng Mục Trần nói ra thì thân thể hắc bạch Mục Trần cũng hơi rung lên. Hai đạo ánh sáng liền bắn ra đều hạ xuống lòng bàn tay Mục Trần, tượng trưng cho sức mạnh của vô tận quang minh thể cùng với thái linh thanh thể. Sức mạnh của ba tòa nguyên thủy pháp thân quanh quẩn ở trong lòng bàn tay Mục Trần. Hai tay chậm rãi khép lại, bên trên mu bàn tay có văn lộ cổ xưa tràn ngập ra. Vào giờ khắc này, nụ cười trên khuôn mặt Thiên Tà Thần cũng bắt đầu dần dần thu liếm lại, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, bởi vì hắn ta bắt đầu cảm thấy có một cô cảm giác uy hiếp. Viêm Đế dương mắt lên, thanh âm nhàn nhạt cũng vang vọng: "Đây là thuật mà ta đã khổ tu nhiều năm, trước nay không hề hiển lộ ở trước mặt người ngoài. Hôm nay ta liền dùng nó tới ước lượng chín con mắt này của ngươi. Mà thuật này ta gọi là Viêm Thần." Trong khoảnh khắc khi thanh âm vừa phát ra, hỏa ảnh 3 thước ở bên trong hoa sen đã chậm rãi bay lên. Toàn bộ đại thiên thế giới ngay tại khoảnh khắc đó đều đã trở nên nóng rực. Mà bàn tay của Võ Tổ vào lúc này cũng nâng lên, chỉ thấy bên trong lòng bàn tay tạo thành một mảnh thế giới tinh không, bên trong đó có vô số tinh thần, tất cả sức mạnh đều hội tụ dung hợp hoàn mỹ ở trong đó. Một chiêu này ta gọi là Đại Càn Khôn. Võ Tổ búng tay ra, tinh không liền bay lên. Hai tay của Mục Trần cũng vào lúc này chậm rãi buông ra, chỉ thấy một hạt châu to chừng cỡ lòng nhãn đa từ bên trong lòng bàn tay bắn lên. Bên trong hạt châu tản mát ra một cỗ dao động cực kỳ nguyên thủy. Nguyên thủy tức là thái sơ, vậy thì gọi là thái sơ hoàn. Trong khoảnh khắc, hỏa ảnh ba thước, một mảnh tinh không cùng với một viên long nhãn châu đã bay lên hướng thẳng về phía Thiên Tà Thần. Mà giờ khắc này, đối mặt với công kích mạnh nhất của ba người Viêm Đế, Võ Tổ và Mục Trần, cho dù là Thiên Tà Thần thì cũng cảm thấy sợ hãi biến sắc, bởi vì khi đối mặt với ba thứ kia thì hắn cũng đã cảm nhận được khí tức của tử vong chân chính. Vào giờ phút này, hắn biết rõ rốt cuộc vẫn đã xem thường ba tên nam nhân đã đứng ở đỉnh cao nhất của đại thiên thế giới này rồi. Hết chương 1557. Chương 1558, mười mắt. Ba thứ hỏa ảnh, một mảnh càn khôn tinh không, một viên châu tựa như long nhãn, ba thứ xếp thành hình chữ phẩm lướt tới, nhắm thẳng vào Thiên Tà Thần. Tốc độ của chúng nó không nhanh, nhưng mà ở tại khoảnh khắc ngay khi chúng nó vừa ngưng tụ thành thì đã chỉ định nhất định sẽ rơi vào trên người của địch nhân, tựa như thể số mệnh vậy. Nơi mà chúng nó đi qua cũng không hề dẫn tới bất kỳ rung chuyển nào, cũng chẳng có bất kỳ thanh thế kinh thiên động địa gì, nhưng mà dáng vẻ bình yên như vậy lại khiến cho sắc mặt Thiên Tà Thần lần đầu tiên trở nên kịch biến, sâu bên trong đôi mắt cũng dâng lên nồng nặc kiêng kỵ. Hắn ta hiển nhiên không ngờ tới ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ liên thủ lại có thể đạt tới một bước này. Sau khi thi triển ra thế công này thì sắc mặt Mục Trần cũng đã lộ ra vẻ tái nhợt, có điều rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Hắn có thái linh thánh thể, có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục linh lực, hầu như dùng mãi không hết, cho nên cho dù có thi triển ra thế công bực này thì cũng có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất khôi phục lại như cũ. Hắn nhìn qua ba đạo thế công đang phong tỏa Thiên Tà Thần, hơi trầm ngâm một chút, rồi chợt lòng bàn chân giẫm một cái, chỉ thấy ở bên trong mảnh không gian hư vô chợt có một vết rách không gian to lớn đã hiện lên. Ở bên trong vết rách không gian đó mơ hồ hiện ra một phương thế giới, hiển nhiên chính là một tòa hạ vi diện đã bị đổ nát không có sinh linh. Vết rách không gian giống như thể cái miệng lớn bao phủ lấy cả khu vực của Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ cùng với Thiên Tà Thần. Bởi vì Mục Trần biết rằng thế công của bọn họ tiếp đó sẽ có sức hủy diệt tới bước nào, một khi để nó khuếch tán ra thì không chỉ Linh Ma Đại Lục, thậm chí là mười mấy tòa đại lục ở xung quanh cũng đều bị tan thành cho bụi mất. Mà đối với cái tòa hạ vi diện đang bao phủ xuống này, Thiên Tà Thần cũng chỉ liếc mắt một cái, không hề để ý tới. Bởi vì đại quân ngoài vực tà tộc cũng đang ở chỗ này, có thể tránh cho bọn họ bị liên lụy, thì tiến vào hạ vi diện chiến đấu đúng chính là một chuyện tốt nhất rồi. Trong hư không, Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ và Thiên Tà Thần đều đã rơi vào bên trong một tòa hạ vi diện. Chỉ có điều tất cả tầm mắt đều có thể xuyên qua cái khe không gian kia, trông thấy cảnh tượng ở trong đó. Tất cả mọi người đều đang gắt gao nhìn về phía Thiên Tà Thần, bởi vì ở nơi đó ba đạo thế công hội tụ toàn bộ sức mạnh của ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ đã lặng lẽ lao tới. Thiên Tà Thần sắc mặt căng thẳng, hắn ta nhìn qua ba thứ hỏa ảnh, càn khôn tinh không cùng với cổ xưa chi châu đang phiêu nhiên lao tới, hai tay lúc này cũng chậm rãi khép lại. Ở phía sau cuồn cuộn ma lưu liền chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở dưới chân hắn ta tạo thành một tòa hắc sắc ma liên. Và lúc này hắn ta mặt mày không biểu tình, ma quang lưu động ở quanh thân làm cho hắn ta tựa như thể một tôn ma Phật, trong lúc mơ hồ lại có cả tiếng phản âm quỷ dị lặng lẽ vang lên. Bên trên thân thể Thiên Tà Thần, chín viên tà mục dần dần nhắm lại, chỉ thấy chín đạo hắc quang từ bên ngoài làn da đã lan ra, cuối cùng hội tụ ở bên trên đầu lưỡi Thiên Tà Thần, làm cho nó vào lúc này trở nên đen kịt như mực, chảy xuôi vô biên hắc ám, vô cùng quỷ dị. Ba đạo thế công của ba người Mục Trần cũng đã tiến tới phía trước, ba thứ hỏa ảnh lấy tay làm đao, trước tiên liền chém xuống. Một chém này tựa như là một đạo hỏa diễm phách chém ra toàn bộ thế giới. Tòa hạ vi diện nhiệt độ tăng vọt, thậm chí ngay cả đại địa cũng đã bắt đầu bị hòa tan. Ở trong con người Thiên Tà Thần phản chiếu lại một kích của ba thước hỏa ảnh, chưa có một thanh âm trầm thấp quỷ dị từ trong miệng hắn ta truyền ra. Cửu mục, diệt giới chú! Hắn ta ngẩng đầu, miệng mở lớn tựa như thể ma Phật tung kinh. Có tiếng nguyền rủa đã thành hình, một đạo ma ngôn ước chừng một trượng từ trong miệng hắn ta bắn ra. Ma ngôn này có hàm chứa vô biên vô tận tà ác cùng với phá hoại, tự như thể ác ma dữ tợn, một khi tà ra ngoài thì sẽ thôn diệt cả thế gian. Ma ngôn dâng lên cùng với tam thước hỏa ảnh đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó lại không có thanh âm to lớn nào truyền ra, bởi vì tất cả âm thanh đều đã hóa thành hư vô ở dưới sức mạnh trùng kích kinh khủng đó. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy được cái tòa hạ vi diện kia đang nhanh chóng bị hỏng mất. Và lúc này một đoàn càn khôn tinh không đã đập tới, huyền ảo vô cùng. Nếu như bị đập trúng thì cho dù có là thiên tà thần, tuyệt đối cũng sẽ bị trọng thương. Vì thế, hắn ta một lần nữa há mồm ra, trong miệng lại phun ra ma chú. Ma ngôn nhảy lên, va chạm cùng với càn khôn tinh không. Hai đạo ma ngôn đã cản lại được hòa ảnh cùng với càn khôn tinh không. Ngay sau đó, hắn ta nhìn về phía Nguyên Thủy Chi Châu đang gào thét lao tới, lại một lần nữa mở miệng. Ma ngôn lại lao ra cùng với Nguyên Thủy Chi Châu va chạm vào nhau. Nhận thấy ma ngôn đánh tới, Nguyên Thủy Chi Châu hơi đảo một cái liền đã phóng xuất ra ánh sáng quang minh cùng với ma ngôn kia va chạm chống đỡ lại. Mà cùng lúc đó, từ bên trong Nguyên Thủy Chi Châu lại phóng ra một luồng ánh sáng cổ xưa nhắm thẳng vào Thiên Tà Thần. Bên trong Thái Sơ Hoàn của Mục Trần có hàm chứa sức mạnh của ba tòa Nguyên Thủy Pháp Thân, Vô Tận Quang Minh Thể dùng để phòng ngự khó có thể phá hủy, Vạn Cổ Bất Hủ Thân triển khai đòn công kích, cuối cùng là dùng tới Thái Linh Thánh Thể để tiếp lực, cuồng cuộn không ngừng, vĩnh viễn không cạn. Cho nên ngay khi Thiên Tà Thần trông thấy còn có một cột sáng cổ xưa đã bắn ra, ánh mắt cũng trở nên hơi lạnh, không thể không mở miệng phun ra ma ngôn một lần nữa cùng với ánh sáng cổ xưa đó va chạm vào nhau. Bên trong hai vi diện, lực lượng mạnh nhất của hai bên đã giao phong cùng một chỗ. Tuy không có thanh âm to lớn, thế nhưng ai ai cũng có thể cảm giác được cái thứ dao động hủy diệt bên trong đó. Bởi vì cái tòa Vô Tận Bát Ngát hai vi diện này ở dưới dư âm va chạm đã không ngừng bị vỡ nát ra. Ước chừng có 9 đạo ma ngôn giống như thể cơ các chi ma đã lao ra, không ngừng nặng nề va chạm với tam thước hòa ảnh, một đoàn tinh không càn khôn cùng với một viên Nguyên Thủy Chi Châu. Hứa sóng to lớn không ngừng khuếch tán ra, cuối cùng trực tiếp nghiền nát cả không gian, tạo thành không gian phong bạo bao phủ lấy toàn bộ hạ vi diện. Bên trên Linh Ma Đại Lục cùng với Đại Thiên Thế Giới, tất cả tầm mắt đều gắt gao nhìn vào cái tòa hạ vi diện kia. Mặc dù tầm mắt của bọn họ đã bị không gian phong bạo quấy nhiễu, không thể nào nhìn rõ được tình thế, nhưng mà bọn họ vẫn không dám rời mắt đi chỗ khác. Bởi vì tất cả đều hiểu rằng thắng bại bên trong nơi đó đều sẽ ảnh hưởng tới vận mạng của tất cả bọn họ. Gió lốc ở bên trong hai vi diện không biết đã kéo dài bao lâu, rốt cuộc mới bắt đầu biến mất, cuối cùng dần dần tan đi. Dưới vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn tới, gió lốc lùi tan đi, hai vi diện nhanh chóng đã trở nên rõ ràng. Mà khi bọn họ trông thấy tình thế ở bên trong cái tòa hai vi diện đó thì cũng không nhìn được hít vào một hơi lãnh khí, chỉ thấy tất cả các đại lục ở bên trong cái tòa hai vi diện đó và lúc này đã sớm biến thành vô tận bụi bặm. Toàn bộ hai vi diện đã là một mảnh trống rỗng, một mảnh hư vô. Chỉ có ở bên trong hư không, sáu đạo thân ảnh vẫn đang xa xa giằng co. Hiển nhiên trong đợt giao thủ vừa rồi của cả hai bên, cái tòa hạ vi diện này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Sau khi tất cả mọi người đã rung động với sức phá hoại của cả hai bên, thì chợt sau đó mới lập tức nhìn về phía Thiên Tà Thần. Chỉ thấy ở trong hư không nơi đó, Thiên Tà Thần lăng không mà đứng, chân đạp ma liên, chín đạo ma chú chậm rãi xoay quanh. Mà ở phía trước Thiên Tà Thần, tam thước hòa ảnh đã dần dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng thì hoàn toàn tiêu đốt càng kiệt. Một đoàn càng khôn tinh không cũng theo đó bể nát ra. Cái viên Nguyên Thủy Cổ Châu càng là bị vỡ vụn. Vô số sinh linh đã thiên thế giới vừa trong thế cảnh này, rét lạnh nhất thời đã xông lên đầu. Chẳng lẽ ngay cả công kích mạnh nhất của Mục Tôn, Viêm Đế và Võ Tổ mà cũng bị Thiên Tà Thần cản phá được sao? Nếu như vậy thì còn có thủ đoạn nào có thể uy hiếp được Thiên Tà Thần nữa đây? Còn về phía ngoài vực tà tộc ở bên kia, trên khuôn mặt của tất cả cường giả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có điều, trong khi người vui người buồn, thì tựa như có một thanh âm rất nhỏ đã từ bên trong hai vi diện truyền ra. Tiếp sau đó, vô số ánh mắt đều hoảng sợ khi trông thấy chín đạo ma ngôn đang xoay quanh Thiên Tà Thần cũng đã hiện lên vết nứt, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn ra. Và lúc này, thân thể Thiên Tà Thần cũng chợt run lên, ma liên ở dưới chân đốt thành hư vô, khóe môi thậm chí có một vệt máu màu đen đã xuất hiện. Toàn bộ thế giới vào giờ phút này dường như đều yên tĩnh, không có một tiếng động. Vẻ mừng rỡ ở trên mặt các cường giả ngoài vực tà tộc và lúc này cũng đã đồng lại, hóa thành một mảnh hoảng sợ nồng nặc. Bọn họ không cách nào ngờ tới được Thiên Tà Thần giống như thể ma thần vô địch ở trong lòng bọn họ, vậy mà lúc này là xuất hiện tường thế. Mà ở bên phía Đại Thiên Thế Giới, vô số sinh linh cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, có một chút không thể nào tin nổi Thiên Tà Thần là thật sự đã bị thương. Bên trong hư vô của hạ vi diện, Thiên Tà Thần sắc mặt âm trầm, hắn ta đưa tay chậm rãi xóa đi vết máu ở trên miệng, giọng nói hở hững không một chút tình cảm. Thật sự không ngờ được ta lại có thể bị thương ở trong tay các ngươi. Lúc trước hắn ta cũng đã thúc giục ra thế công mạnh nhất, nhưng mà chung quy vẫn đánh giá thấp thế công mãnh liệt của cả ba người, cho nên cuối cùng cho dù đã ngăn cản được, nhưng mà bản thể cũng đã bị liên lụy một ít. Tuy nói thương thế như vậy đối với hắn ta thì cũng không đáng để nhắc tới, nhưng mà đây không thể nghi ngờ đã chứng tỏ ba người Bục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ thật sự có thể gây thương tổn tới cho hắn. tư thái vô địch của hắn ta và lúc này đã bị đánh rách. Ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, có điều thần sắc cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì bọn họ đều là người kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không đắc ý tự mãn vì đã có thể khiến cho Thiên Tà Thần bị thương nhỏ nhỏ. Viêm Đế cười nhạt một tiếng rồi nói, cả ba người chúng ta liên thủ lại thì mới có thể khiến cho các hạ bị thương một chút như thế này. Thiên Tà Thần quả thật là danh bất hư truyền. Võ Tổ cũng nhìn về phía Thiên Tà Thần, mặc dù lập trường bất đồng, thế nhưng mà đối với đối thủ cường đại như vậy, hắn ta vẫn phải giữ một sự tôn trọng nhất định. Chợt mở miệng bình tĩnh nói, có điều ngày hôm nay xem ra Thiên Tà Thần muốn diệt đại thiên thế giới ta cũng cần phải tốn công sức lớn rồi đấy. Màn giao phong vừa rồi đã tỏ rõ bọn họ có sức mạnh để chống lại Thiên Tà Thần, mặc dù không cách nào chiến thắng được, nhưng mà tương tự Thiên Tà Thần cũng không thể nào lấy ưu thế cường đại để mà thắng bọn họ cho được. Ngoài vực tà tộc muốn xưng bá đại thiên thế giới thì chỗ dựa lớn nhất đúng chính là Thiên Tà Thần. Hiện giờ Thiên Tà Thần đã bị bọn họ kiềm chế, vậy thì dựa vào những lực lượng khác của ngoài vực tà tộc chắc chắn không thể nào nhanh chóng dễ dàng phá hủy được đại thiên thế giới này, cho nên hai bên cũng chỉ có thể kéo dài ác chiến tiêu hào lẫn nhau giống như lúc trước. Trong mắt Mục Trần có linh quang lưu truyền, bình thản nói ra, chỉ có điều nếu cứ tiếp tục như thế này, ưu thế của ngươi sẽ càng ngày càng yếu thôi. Đúng là như vậy, nếu như rơi vào ác chiến kéo dài thì đại thiên thế giới tuy cũng phải trả một cái giá cao thảm thiết, nhưng mà ít ra có thể tranh thủ thời gian cho bọn họ. Chỉ cần chưa tới mấy chục năm nữa thì Viêm Đế, Võ Tổ cũng đã có thể lưu lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng. Tới lúc đó, chưa nói là ba người liên thủ, mà cho dù chỉ cần tới một người, sợ rằng cũng đã có thể thắng được Thiên Tà Thần này rồi. Cho nên, cục diện trước mắt vô tình đã đẩy tên đó vào tình huống khó xử. Sắc mặt Thiên Tà Thần không vui không buồn, không thể nào nhìn ra được tâm tình, nhưng ánh mắt dường như đã trở nên cực kỳ âm u. Thiên Tà Thần, rút lui khỏi đại thiên thế giới đi, từ đâu tới thì lại về nơi đó, đại thiên thế giới này không cho phép người nhúng tay vào. Mục Trần thanh âm trầm thấp nói. U quang ở trong mắt Thiên Tà Thần đã lóe lên, một lát sau hắn ta làm như cười cười cổ quái, ngẩng đầu nhìn về phía ba người Mục Trần nói ra. Thật sự không ngờ tới, ở cái đại thiên thế giới nhỏ nhỏ này, Thiên Tà Thần ta lại bị ép chật vật tới như vậy. Hắn ta lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói tiếp. Chỉ là các ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào khác hay sao? Ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ, con người liền có rút lại. Thiên Tà Thần nhìn chằm chằm vào ba người, chậm rãi nói tiếp. Lời nói lúc trước của ta vẫn sẽ có tác dụng. Chỉ cần các ngươi chịu ở dưới trướng của ta, thì ta đảm bảo thân nhân, bằng hữu của các ngươi đều sẽ có thể bình an. Đây là lần ta chiêu mộ cuối cùng, hy vọng các ngươi có thể nắm chắc lấy cơ hội. Sắc mặt Viêm Đế dần dần nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén nói ra. Cần gì phải nói nhảm, cùng lắm cũng chỉ là lấy mệnh tương bồi mà thôi. Còn thủ đoạn nào thì cứ việc lấy ra hết đi. Thân thể Mục Trần và Võ Tổ cũng căng thẳng lên. Quanh thân linh lực đã dâng cao, đề phòng nhìn về phía Thiên Tà Thần. Với thực lực của kẻ này, nếu như đã nói như vậy thì tất nhiên vẫn còn lưu thủ. Chỉ là bọn họ hiện tại cũng không rõ. Hiện giờ Thiên Tà Thần đã là trạng thái cực hạn chín mắt rồi, vậy thì hắn ta còn lưu thủ ở cái chỗ nào nữa đấy? Thiên Tà Thần xoa xoa con mắt, sau đó ánh mắt hơi nhíu lại, nói ra. Thủ đoạn như vậy trả giá quá là cao, ta vốn dĩ không muốn dùng tới, nhưng mà xem ra ngày hôm nay không thể nào không làm vậy. Dứt lời, hắn ta lại khẽ cười một tiếng, nói tiếp. Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần có thể chiếm được đại thiên thế giới này thì trả giá cao hơn nữa cũng có thể thu hồi lại. Sau đó hắn ta đưa ngón tay nhét vào trong miệng rồi chợt cắn nát, huyết dịch màu đen từ đầu ngón tay chảy ra. Sau đó hắn đưa ngón tay vê lên hai con mắt, vòng qua ba con mắt dưới trán, tiếp đó một đường kéo dài xuống tạo thành một cái huyết tuyến xẹt qua hai con mắt ở bên trên hai lòng bàn tay, rồi đến con mắt ở buồng tim, cuối cùng mới kéo xuống con mắt ở giữa bụng. Đến lúc này thì cả chín viên tà mục đã được huyết tuyến màu đen nối liền với nhau tạo thành một hình vẽ quỷ dị. Làm xong những việc này, hai tay Thiên Tà Thần liền khép lại, kết thành một đạo ấn pháp cổ xưa, trên khóe miệng càng lúc càng dâng lên một nụ cười điên cuồng dữ tợn. Hy vọng tiếp theo các ngươi sẽ không bị dọa sợ. Ma tế cửu mục. Ngay trong khoảnh khắc này, chín viên tà mục của Thiên Tà Thần đã bốc lên ma viêm hừng hực, phát ra thành âm chói tai, mà tiếng rít gào thê lương thống thiết cũng từ trong miệng hắn ta truyền ra. Chín viên tà mục nhanh chóng bị thiêu đốt, cuối cùng bị đốt cháy thành một mảnh hư vô, giống như thể chưa từng tồn tại. Thiên tà thần và lúc này đã mất đi tất cả con mắt, thậm chí ngay cả hai hốc mắt ở trên mặt cũng hư vô trống rỗng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, khiến cho lòng người đều sinh ra lạnh lẽo sợ hãi. Chỉ có điều, ngay trong khoảnh khắc khi chín viên tà mục đã hóa thành hư vô, chỉ thấy chín đạo hắc tuyến đã xuyên qua làn da thiên tà thần, cuối cùng hội tụ ở dưới trán hắn ta. Huyết nhục ở nơi đó bắt đầu bị vỡ ra. Cuối cùng, ba người Mục Trần, Viêm Đế và Võ Tổ sắc mặt đều kinh biến khi trông thấy ở dưới trán thiên tà thần lúc này dường như có một viên tà mục tà ác tới mức chỉ cần nhìn qua một chút là đã có thể đem người ta hóa thành ma, đang chậm rãi nhô ra. Cùng với đó, thanh âm âm lãnh đủ khiến cho cả thế giới phải run rẩy của thiên tà thần cũng đã lạnh lẽo vang lên. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta, tế chín mắt hóa 10 mắt. Hết chương 1558. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.